Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, đã xảy ra chuyện. Hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được. Hắc Hồ Điệp, một đám nữ nhân hoành hành không sợ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ bằng vào vẻn vẹn nữ sắc? Hiện tại xem ra căn bản không phải đơn giản như vậy. Chỉ là dựa vào Thiên Ma Vũ. Hắc Hồ Điệp tại cổ võ trong thế lực liền có thể chiếm cứ một tịch chi vị. Yến Phong trong mắt huyễn ảnh càng ngày càng nhiều. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đột nhiên đại thủ nâng lên. Đột nhiên một chảo. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy cái kia yêu mị nữ tử trống rỗng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Dao găm trong tay cũng đã gần muốn đâm trúng Yến Phong yết hầu. Nhưng bây giờ lại bị Yến Phong trực tiếp nắm được cổ. Yêu mị nữ tử gương mặt kinh khủng. Từ khi xuất đạo đến nay, nàng Thiên Ma Vũ cũng không phải là không có người phá qua. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên bị người dễ dàng như vậy phá mất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Yêu mị nữ tử biết rõ, có thể phá mất Thiên Ma Vũ người. Nghĩ muốn giết mình là dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ muốn biết đối phương là ai. Yến Phong buông lỏng ra yêu mị nữ tử. Thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Từng đạo tàn ảnh hiển hiện. Bắt đầu cuồng vũ đứng lên. Cả phòng cũng là hắn cuồng vũ thân ảnh. Thiên Ma Vũ. Không có khả năng. Yêu mị nữ tử nhìn trước mắt một màn này. Cái cằm đều nhanh kinh hãi rơi trên mặt đất. Yến Phong ngừng lại. Một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu mị nữ tử. Ngữ khí tràn ngập sát cơ nói ra. Nói. Nàng ở nơi nào? Ai? Bị Yến Phong nhìn chằm chằm. Yêu mị nữ tử cảm giác toàn thân đều giống như tiến vào trong hầm băng một dạng. Không nhịn được muốn đánh lạnh run. Trầm Mộng Vũ. Người biết sư phụ ta. Yêu mị nữ tử sững sờ. Sư phụ ngươi. Yến Phong cũng ngây ngẩn cả người. Yêu mị nữ tử trầm tư chốc lát. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chỉ Yến Phong thét to. Sư phụ ta nói qua. Trên đời này chỉ có hai nam nhân hội Thiên Ma Vũ. Một cái gọi Yến Trùng. Một cái khác gọi là Yến Phong. Ngươi là cái nào? Yến Phong trong lòng kéo mạnh một cái. Cái này còn là lần đầu tiên tại trong miệng người khác nghe được danh tự của người kia. Ta là Yến Phong. Yến Phong thản nhiên nói. Yêu mị nữ tử lập tức ngây dại. Nhưng rất nhanh trong mắt liền rõ ràng phát ra ánh sáng nóng bỏng. Bịch một tiếng té quỵ trên đất. Rất cung kính hô. Thuộc hạ Yêu Nguyệt. Gặp qua thiếu chủ nhân. Đụng phải thiếu chủ. Yêu Nguyệt cam chịu thiếu chủ trách phạt. Yến Phong có chút phát mộng rồi. Thiếu chủ nhân. Đây là chuyện ra sao? Gặp Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Yêu Nguyệt nói. Thiếu chủ khả năng không biết. Năm đó thiếu chủ lạc đường. Sư phụ ta đi khắp chân trời góc biển đều không thể tìm tới thiếu chủ. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai năm đó Yến gia xảy ra chuyện về sau. Trầm Mộng Vũ liền tìm kiếm khắp nơi Yến Phong. Có thể là lo lắng quá nhiều. Lại hoặc là chỉ là lẻ loi một mình. Lục soát mặt quá chật hẹp. Vẫn luôn không thể tìm tới. Mặc dù không thể tìm tới Yến Phong. Trầm Mộng Vũ lại ngoài ý muốn cứu Yêu Nguyệt các loại một đám nữ tử. Có thể là đáng thương các nàng tao ngộ thê thảm. Trầm Mộng Vũ liền dạy một chút công phu của các nàng. Làm cho các nàng để cầu tự vệ. Yêu Nguyệt đám người phi thường cảm ơn. Cam nguyện đi theo Trầm Mộng Vũ. Phụng dưỡng khoảng chừng. Nhưng lại bị Trầm Mộng Vũ cự tuyệt. Cuối cùng Yêu Nguyệt đám người đau khổ cầu khẩn. Trầm Mộng Vũ mới đáp ứng. Bất quá nhưng phải các nàng lấy đệ tử tương xứng. Yến Trùng cùng Yến Phong là Yêu Nguyệt các nàng tại Trầm Mộng Vũ cửa bên trong nghe được duy nhất. Hai cái tên của nam nhân. Biết rõ bọn họ là Trầm Mộng Vũ trọng yếu nhất hai người. Sở dĩ, mới có thể xưng hô Yến Phong tiểu chủ nhân. Ngươi đứng lên trước đi. Sư phụ ngươi đâu? Yến Phong mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm vô cùng kích động mà hỏi. Yêu Nguyệt thở dài một hơi nói. Sư phụ tìm thiếu chủ nhân dòng dã 12 năm. Có thể hàng năm cũng là thất vọng vô cùng trở về. Một năm sau một năm sa sút tinh thần. Ngay tại 3 năm trước đây, sư phụ nói ngươi có khả năng đi chỗ xa hơn. Nàng muốn đi chỗ xa hơn tìm ngươi. 3 năm, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Không biết là nguyên nhân gì? Yến Phong lập tức căng thẳng trong lòng. 3 năm chưa có trở về. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhớ tới năm đó cái kia diễm tiệt thiên hạ. Lại một cách tinh quái nữ nhân. Mặc dù không phải là của mình mẹ ruột. Nhưng đợi hắn lại so mẹ ruột còn tốt hơn. Hắn cho là mình sau khi đi. Cái tính tình này hoạt bát trầm mộng suối không có ảnh hưởng quá lớn. Lại không nghĩ tới nàng vì tìm tới bản thân. Vậy mà dòng dã tìm 12 năm. Vậy các ngươi hiện tại là chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi, ngữ khí có chút bất thiện. Yêu Nguyệt thần sắc có chút hốt hoảng nói ra. Thiếu chủ nhân, xin ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có tai họa qua người vô tội tính mệnh. Nguyên lai trầm mộng vũ. Năm đó vì tìm kiếm Yến Phong trực tiếp tìm được biên cảnh. Ngoài ý muốn cứu Yêu Nguyệt các loại muốn bị bán hướng nước ngoài một đám nữ nhân. Bởi vì, đang bị vận chuyển về nước ngoài trước đó, Yêu Nguyệt bọn người chịu được qua cực kỳ tàn ác ngược đãi cùng huấn luyện. Trong lòng oán hận so biển còn muốn sâu. Mặc dù cuối cùng đem cái tổ chức kia đồ sát sạch sẽ. Nhưng trong lòng các nàng oán hận y nguyên không thể tiêu trừ. Thế là, các nàng liền thành lập Hắc Hồ Điệp cái tổ chức này. Chuyên môn tìm những cái kia ưa thích đùa bỡn cùng ngược đãi nữ nhân nam nhân ra tay. Để bọn hắn thiên kim tan hết. Không có gì cả. Nếu là tội nghiệp quá mức sâu nặng. Thậm chí muốn nam nhân kia cửa nát nhà tan. Nói đến cũng coi là thay trời hành đạo. Vậy ta thì sao? Ta nhưng không có trêu chọc ngươi môn. Yến Phong nói. Yêu Nguyệt nhìn một chút còn nằm ở trên giường Lăng Tuyết Di. Lại nhìn một chút Yến Phong. Mặt đỏ lên, cúi đầu nói, là thuộc hạ không có tra rõ ràng, cho rằng thiếu chủ nhân đối với thiếu phu nhân. Chấm ngoặc kép, Yến Phong một trận cuồng choáng, tình cảm là Yêu Nguyệt cho là mình không phải thứ gì tốt, cho nên mới muốn thu thập mình. Hừ, cái kia Tiêu Chấn Đông đâu? Chẳng lẽ hắn cũng coi là mục tiêu của các ngươi? Yến Phong mặt đen lại nói, Tiêu Chấn Đông những năm này lão bà đều không cưới. Trong văn phòng như vậy một cái vưu vật, cũng không dám ăn một miếng. Hắc Hồ Điệp làm sao cũng không nên tìm tới trên đầu của hắn a. Yêu Nguyệt bịch một tiếng té quỵ dưới đất, hốt hoảng nói ra, là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, còn mời thiếu chủ nhân trách phạt. Có ý tứ gì? Yến Phong sững sờ, nguyên lai, Tiêu Chấn Đông cũng không phải là Hắc Hồ Điệp mục tiêu, mà là Duẫn Tú Ngọc ngoài ý muốn quen biết Tiêu Chấn Đông. Một mình đem hắn định thành hạ thủ mục tiêu. Nếu không phải là gần nhất bởi vì Tiêu Chấn Đông qua đại thọ. Làm dư luận xôn xao. Yêu Nguyệt đoán chừng đến bây giờ còn không biết Duẫn Tú Ngọc sự tình. Thiếu chủ nhân, Duẫn Tú Ngọc xúc phạm môn quy. Thuộc hạ nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Cho thiếu chủ nhân một cái công đạo. Yêu Nguyệt bảo đảm nói. Cái kia dựa theo môn quy. Người sẽ đem nàng thế nào? Yến Phong hỏi, hồi thiếu chủ nhân, Duẫn Tú Ngọc xúc phạm môn quy điều thứ 7, nên xử cực hình, chết. Yến Phong bị giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, khó mà làm được, người muốn là đem nàng giết chết, ta ở đâu tìm một cái sống trả lại người ta, việc này ta có thể hay không thương lượng lại. Nói đùa, nếu là Duẫn Tú Ngọc chết rồi, đoán chừng Tiêu Chấn Đông cũng sẽ không để hắn sống. Đem hắn tháo thành 8 khối đều xem như nhẹ. Yêu Nguyệt đương nhiên có thể. Tất nhiên thiếu chủ nhân hiện tại đã trở về. Vậy sau này Hắc Hồ Điệp toàn bằng thiếu chủ nhân làm chủ. Ta thực sự có thể làm chủ. Yến Phong hai mắt sáng lên. Không sai. Yêu Nguyệt khẳng định nói. Dạng gì hạng người cũng có thể làm. Yến Phong con mắt bắt đầu ở Yêu Nguyệt trên người loạn phiêu. Yêu Nguyệt chuyên môn ứng phó nam người nhiều năm như vậy. Gặp Yến Phong cái ánh mắt này. Mặt đỏ lên. Cúi đầu nói. Hắc Hồ Điệp bên trong mọi thứ đều là thiếu chủ. Bao quát Yêu Nguyệt. Vô luận thiếu chủ có yêu cầu gì. Yêu Nguyệt đều sẽ không cự tuyệt. Nghe thấy lời này. Yến Phong lập tức mặt mo đỏ ửng. Lời nói này cũng quá ngay thẳng. Quá rõ ràng. Để cho lão tử mặt hướng chỗ nào đặt. Không có gì yêu cầu. Chính là muốn cho ngươi trước thả Duẫn Tú Ngọc. Nữ nhân này trước không giết. Ta giữ lại còn hữu dụng. Yến Phong lúng túng nói. Ai ngờ Yêu Nguyệt lại là gương mặt ai oán. Sâu kín nói ra, chẳng lẽ thiếu chủ cảm thấy Yêu Nguyệt không bằng Tú Ngọc sao? Yến Phong một trận cuồng choáng. Tình cảm Yêu Nguyệt cho là hắn muốn có ý đồ với Duẫn Tú Ngọc. Không phải như ngươi nghĩ. Dù sao ngươi trước đừng nhúc nhích nàng là được. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Yến Phong vỗ trán bất đắc dĩ nói. Làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ soi sáng Yến Phong trên mặt thời điểm. Yến Phong mơ mơ màng màng sờ một lần bên người. Nhưng cũng không có sờ đến Lăng Tiết Di. Mà là mò tới một tờ giấy. Phía trên là Lăng Tiết Di xinh đẹp chữ viết. Phong, làm ngươi nhìn thấy tờ giấy này thời điểm. Ta rất có thể đã đi. Không nên tìm ta được không? Hàn gia quá cường đại. Ta chỉ có trở về mới có thể lắng lại Hàn gia lửa giận. Van cầu ngươi, đáp ứng ta đi. Ta không riêng gì vì ngươi. Ta còn vì người nhà của ta. Còn nữa, mặc kệ ngươi có tin không? Ta phát hiện ta đã yêu ngươi. Tha thứ cho ta bất trị chia tay. Tiết Di Lưu, Yến Phong thở dài một hơi. Nói, nữ nhân ngốc này, vậy mà đối với lão công của mình không có lòng tin như vậy. Chờ ta bắt lại ngươi, nhất định thật tốt lại đánh ngươi một trầu cái mông. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang. Kết nối về sau là Nhan Nghiên. Yến Phong nhớ kỹ Nhan Nghiên giống như nói muốn tìm bản thân có việc. Ngươi tranh thủ thời gian trường học một chuyến đi. Đã xảy ra chuyện. Ngay hôm nay buổi sáng. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân rời đi Tiêu gia đại viện về tới trường học. Có thể mới vừa đi tới cửa trường học. Đồng Bân liền ngốc ở nơi đó. Hắn bạn gái cũ Tiểu Mẫn vậy mà đứng ở nơi đó. Tiểu Mẫn, ngươi làm sao? Đồng Bân phát hiện Tiểu Mẫn sắc mặt sưng đỏ. Trên người có máu bầm. Đau lòng hỏi. Tiểu Mẫn ánh mắt có chút né tránh. Cúi đầu nói. Đồng Bân, ta đây một lần tới là có việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi có rảnh không? Có. Đi nơi nào? Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn đi theo Tiểu Mẫn đi tới một cái tĩnh lặng ngõ hẻm nhỏ bên trong. Mới vừa đi vào đằng sau liền bị người chặn lại. Khoảng chừng mười mấy người cầm ra hỏa đem bọn hắn vây quanh. Lại là liên tục mấy ngày không nhìn thấy người. Lữ Khâm Giao cảm giác trong lòng luôn luôn vắng vẻ. Không yên lòng sát cái bàn. Không cẩn thận đem phía trên để chén trà bị đụng rơi trên mặt đất. Hạ Chính Cương bất mãn nói. Ngươi xem, còn nói không nghĩ người ta. Mấy ngày không gặp liền cùng mất hồn giống như đến. Cữu cữu, ngươi lại nói bậy, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Lữ Khâm Giao đỏ mặt đều có thể bóp ra nước. Xin hỏi ngươi là Lữ Khâm Giao đồng học sao? Một cái mặt tươi cười nam sinh đi đến. Đối với Lữ Khâm Giao hỏi. Người tốt, ta là Lữ Khâm Giao. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lữ Khâm Giao gật đầu nói. Là như vậy, ta là Yến Phong cao trung đồng học. Hắn có chuyện tìm ngươi. Nhưng là bây giờ lại đi không được. Gọi ta tới đón ngươi. Nam sinh phi thường khách khí nói. Thật vậy chăng? Hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi. Lữ Khâm Giao ngạc nhiên kém chút nhảy dựng lên. Giang Vi ngày hôm qua làm ăn khá khẩm. Mãi cho đến ban đêm hơn 11 giờ. Trong tiệm khách nhân mới đều đi đến. Nhân viên cửa hàng đều rời đi về sau. Nàng mới đóng cửa tiệm lại hướng đi bãi đỗ xe. Không có một bóng người bãi đỗ xe. Đem nàng đang chuẩn bị mở cửa xe thời điểm. Từ sau lưng nàng đột nhiên duỗi ra một cái cầm khăn lông ướt tay bưng bít tại trên mũi của hắn. Hỏi một cỗ dị hương nồng nặc. Lập tức đầu óc một trận choáng váng. Đã mất đi ý thức. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm Yến Phong vọt tới Hỗ Hải Đại học cửa ra vào thời điểm. Nhan Nghiên đã đợi ở nơi đó. Gương mặt sốt ruột. Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, Lữ Khâm Giao cùng Giang Vi hiện tại cũng bị người bắt đi. Hơn nữa còn là có dự mưu. Mục đích đúng là phải đặc biệt nhằm vào ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.